Phượng Hoàng, Gà Tây. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Express look, John actually re only smoter key. Mau nhìn, John rõ ràng nuôi một tiểu hỏa gà. Bài hợp tầng ít, you see a rùa ít, chấm, đừng đụng nó, các ngươi làm nó sợ. Bé trai tóc vàng nổi giận đùng đùng đem mấy tiểu hài nhi khác đổi đi. Chăm chú bảo vệ tiểu đông tây trong ngực đang sợ tới mức không nhẹ. Wow, member from fast, the kitty body arrest, chấm, hoa, wow, mọi người mau tới đây. Một con gà tây toàn thân đều là màu đỏ. Do not ask from you, bảo các ngươi đừng tới đây. Chấm, John, do not too much, cậu of us can look at how kind. John, ngươi không cần phải quá phận, cho chúng ta xem một chút có làm sao. Vâng ta not allow to you, it is me, không cho phép các ngươi đụng nó là của ta, chấm, vừa dứt lời, mắt thấy đối phương đánh tới. Khang Đức vội vàng đem tiểu đông tây trong ngực phóng tới một bên, để tránh làm bị thương nó. Lúc tiểu đông tây đầu óc còn đang choáng váng, một đống hài tử lập tức bật người đánh thành một đoàn. Đã bị kinh hãi nghiêm trọng Phượng Thiên Lăng ở một bên sợ hãi nhìn một màn hỗn loạn trước mắt. Bọn họ nói gì đó? Tại sao phải đánh nhau? Xem xét tình hình thực tế, trực giác nói cho hắn biết, bọn họ sở dĩ nổi lên tranh chấp, đều là bởi vì hắn. Cuối cùng, bé trai tóc vàng mặt mũi bầm dập ôm hắn chiến thắng mà về. You are my little baby, ngươi là tiểu bảo bối của ta. Chấm, Khang Đức ôn nhu vuốt ve đầu của nó, nói ngôn ngữ Phượng Thiên Lăng không hiểu, đổi lấy chính là ánh mắt khó hiểu của tiểu đông tây. Vì cái gì hắn hội yêu mến cái vật nhỏ này như vậy? Khang Đức không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, nó cùng những con gà tây trên bàn cơm lễ Giáng sinh là không đồng dạng. Một cái như sao trên bầu trời, một như ở trên bùn đất, nó là xinh đẹp như vậy, chỉ là cứ như vậy lẳng lặng nhìn nó, trong nội tâm phảng phất dấy lên một ngọn lửa ấm áp vô cùng. Càng ưa thích trêu chọc nó, xem trong mắt nó toát ra bất mãn cùng ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là rất ỷ lại ở bên cạnh hắn. Cái này nhất định là Thượng Đế Thần Thánh ban ân cho hắn. Hắn thề, sẽ đem hết toàn lực, một mực bảo vệ nó. Thật ấm áp phi thường ôn hòa, quả thực quá ôn hòa. Từ khi hắn hiểu chuyện không bao lâu, hắn đã bắt đầu ngủ một mình. Mẹ nói bởi vì hắn là nam tử Hán. Trong trí nhớ, ngoại trừ hương vị mơ hồ của mẫu thân, giống như đã lâu không cùng người khác ngủ ở cùng một chỗ giúp nhau sưởi ấm. Bất đồng, là bất đồng, không giống với mẫu thân. Thân hình đối phương mềm dẻo càng làm cho người ta quyến luyến. Đột nhiên mở mắt, tiếp theo, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Hắn là khi nào thì chạy đến trên giường của ta? Khang Đức trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào người tỏa hương thơm ngào ngạt đang ngủ trong ngực. Hai bên gò má Phượng Thiên Lăng đều phấn đô đô, không dám mày may vọng động, sợ hắn sẽ tỉnh. Càng khủng bố chính là, hắn phát hiện hai tay mình cũng đang gắt cao vòng quanh thân thể kia. Cực kỳ tham muốn giữ lấy tư thế làm hắn khóc không ra nước mắt. Cái này nên nói như thế nào đây? Bị người khinh bạc, hay là khinh bạc người khác? Dù sao trong đó bất luận cái gì thì những ngày an nhàn của hắn xem ra cũng chẳng còn. Làm sao bây giờ? Tựa như vừa mới từ nghiêm trọng khôi phục lại sức sống. Khang Đức lập tức bắt đầu áp dụng hành động. Trước đem thân thể hai người tách ra một khe hở nhỏ. Sau đó cực lực nhẹ nhàng chậm chạp đưa cánh tay Phượng Thiên Lăng dưới thân thể chậm rãi rút ra a. Gặp, chỉ thấy Phượng Thiên Lăng bất mãn cau lại lông mày. Sau đó dựa vào càng thêm gắt cao ôm lấy chính mình. Gò má con cọ cọ gờ ngực của hắn. Vẻ mặt thỏa mãn, mắt Phượng mê người lúc này tuy nhiên đóng chặt. Nhưng này nụ cười mỉm vô ý thức khiến cho chỗ đôi mắt của hắn chút hướng lên theo khởi. Khiến người tâm động, hắn nằm trong lòng ngực của mình, thân thể ấm áp hấp dẫn mình tới gần ngừng, bắt buộc chính mình tựa đầu chết sang một bên. Khang Đức trong lòng thở dài, như loại tiểu tử tùy hứng này, tính tình nóng này, bá đạo đích cực kỳ, ta như thế nào có thể cảm thấy hắn rất đáng yêu. vì cái gì vẫn còn rất muốn hôn môi hắn, bảo vệ hắn, thượng đế a, ta đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Ngươi chiếm tiện nghi ta, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, ngươi nhất định phải đau ta, sủng ta, không được khi dễ ta, ta nói hướng đông ngươi không thể nói hướng tây, ta nói hướng nam ngươi không thể đi hướng bắc, còn có, loại tình huống này, cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, tăng, quyền, nhục, quốc, mất quyền nhục nước, Khang Đức cảm giác mình nhanh biến thành cái lão mè, ta muốn ăn hỏa vĩ kem, lão đại lên tiếng, Khang Đức ngẩng đầu nhìn sang bầu trời âm trầm, tựa hồ sau một khắc sẽ đem mưa to đến, hắn không quá ý đích nói, thời tiết lạnh, ăn kem không tốt cho dạ dày, ân, mắt phượng trừng, Khang Đức lập tức có loại cảm giác chính mình thành tiểu tức phụ phạm lỗi. Tiểu tức phụ, người vợ, nàng dâu, ân, ngay lập tức đi, ngay lập tức đi, không dám trì hoãn, Khang Đức một đầu lao ra phòng học. Nửa khắc công phu, một cái ống kem ngọt liệm thật to được ngoan ngoãn kính dâng đến trong tay. Phượng Thiên Lang, Khang Đức nóng mồ hôi chảy ròng, dù sao loại này kem chỉ có ra ngoài trường trong siêu thị mới có bán. Bất quá nhìn xem Phượng Thiên Lang cảm thấy mỹ mãn liếm láp băng kỳ lang. Khang Đức trong nội tâm thấy thỏa mãn, rôn, lau lau mồ hôi a, một khối khăn tay thơm ngào ngạt đưa tới trước mặt Khang Đức. Nhìn cũng không nhìn người cung cấp khăn tay. Khang Đức một phen tiếp nhận khăn tại trên mặt loạn sát một trận. Sau đó lần lượt trả về. Thanh, không khách khí, người không biết tên cười ngượng ngùng. Chạy chậm không rời đi. Đợi cho Khang Đức vừa chuyển đầu. Thiên Lang, kem, giấy ăn, chỉ thấy Phượng Thiên Lang chất lỏng trên tay tung hoành. Kỳ quái, như thế nào nhanh hóa lỏng như vậy? Khang Đức đang định tìm khăn tay trà lau. Phượng Thiên Lang một phát bắt được tay của hắn, lôi kéo hướng ra phía ngoài đi, đi, đi, chạy đi đâu uy, làm gì vậy kéo ta, chốc lát còn có lớp A, trốn học, ngươi có ý kiến sao? Lời cự tuyệt vừa đến bên miệng, Khang Đức liền bị Phượng Thiên Lang hốc mắt ửng đỏ nhìn. Trong lòng bỗng co lại, hảo lời vừa ra khỏi miệng, cơ hồ là lập tức, Khang Đức liền hối hận, lương tâm muốn rủ xuống. Tiết sau chính là khóa của chủ nhiệm lớp A, lần này án treo đã định rồi. Trở lại trong túc xá, vừa vào cửa, Phượng Thiên Lang thẳng đến bồn rửa mặt, Khang Đức còn đang mặc danh kỳ diệu. Khăn mặt toát nhiệt khí tự gắn trên mặt hắn, mặc danh kỳ diệu, không hiểu ra sao, Phượng Thiên Lang lực mạnh lau mặt của hắn, như muốn lột một tầng da hắn. Khi khăn mặt rời đi, Khang Đức mặt đỏ giống như khỏa ô mai. Lần sau, không cho ngươi lại dùng khăn tay người khác lau mặt, có thể dự đoán được trong cuộc sống tương lai. Khang Đức cảm giác mình, tiền, đồ, mù mịt a, cách chương.